Thánh Khư tập 34. Lúc bấy giờ những người trẻ tuổi dị tộc khác thấy thế đều cảm thấy mất mặt. Khí thế của bọn họ nhanh chóng bị suy yếu, không khí trở nên cực kỳ lúng túng. Lục Tình mở miệng nói, Sở Chuẩn Phương, ngươi làm việc quá bá đạo đấy, chúng ta còn có lòng tốt đến gặp ngươi, ngươi lại quát mắng chúng ta như thế. Tuy rằng cô gái mặc áo vàng này có sắc đẹp không tầm thường, nhưng Sở Phong cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ chạm cốc với Thám Diệp Khinh Nhu, Trần Lạc Ngôn, không thèm nhìn cô ta lên một cái. Lục Tình bị gạt sang một bên, đứng ở nơi đó, nhất thời tương đối là lúng túng rồi. Hùng Khôn tóc đen phấp phới, ánh mắt lăng liệt, tính tình của gã rất dễ cáu kỉnh, là con cháu Hắc Hùng Vương. Và lúc này gã mở miệng, âm thanh có chút hơi lạnh. Không phải chỉ là một chuẩn vương thôi sao, kiêu ngạo lên như vậy. Ngươi thật sự coi chính mình là vô địch thiên hạ đấy à? Ta thấy người không còn được sống lâu nữa đâu. Tộc Khổng Tước và Nhất Mạch đối bàn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Khinh Du mở miệng nói, ta khuyên các người vẫn là đi nhanh lên đi, đừng tự mình gây thêm rắc rối nữa. Thực sự là chuyện cười, bằng vào các người cũng dám ủy hiếp chúng ta ư? Có người không cam lòng. Các người, đây là cảm thấy mình đều là vương tộc, muốn cùng nhau liên hợp lại như vậy thì uy với ta. Nghĩ ta không dám động tới các người chắc. Sở Phong hỏi lớn, vẫn không có dấu hiệu nổi giận. Lục Tinh mở miệng nói, Sở Chuẩn Vương à Sở Chuẩn Vương, chúng ta không ý tứ gì khác đâu. Nhiều vương tộc lại đây như vậy, chỉ là muốn xin người gì ra một lần, có một vị khách quý muốn nói chuyện với người. Nhất Mạch Hắc Hùng ở đây, Nhất Mạch Lộc Vương Ngũ Sắc cũng ở đây. Những người này lần lượt tự giới thiệu, hầu như đều là vương tộc, tộc kém cỏi nhất cũng có hai chuẩn vương đấy, bọn họ đã liên hợp lại cùng với nhau. Nếu như là những người khác, thật đúng là sẽ bị đè ép, đến cả một vài nhà tài phiệt lớn cũng đều vô cùng e dè khi đối mặt với vương tộc, không dám đắc tội. Sở Phong nở nụ cười, chỉ có điều âm thanh có chút lạnh lạnh nói. Các người đang báo tên món ăn sao? Để ta xem thử xem bộ tộc nào ăn ngon miệng nhất nào. Người thật là to gan, dám khinh nhẫn các đại vương tộc. Hùng Khôn nổ tung, ánh mắt rét lạnh nhìn. Dù lão tổ tông các người có đến đây cũng không dám nói chuyện như vậy với ta. Nếu như bọn họ biết tộc nhân gây thù hằn với ta, có khi còn nóng này đánh cho các người một trận nát mông luôn đấy. Sở Phong âm thanh trầm thấp, ánh mắt hừng hực, lộ ra ánh sáng tâm hồn chấn động. Người dám đối địch với các tộc sao? Lục Tình thét to. Thế nhưng thời khắc này, cô nàng có cảm giác cực kỳ hoảng sợ, như là một con cự thú thời tiền sử nhìn chằm chằm. Người dám? Cũng có người lớn gan kêu lên. Sở Phong lạnh giọng nói, để ta thay lão tổ tông các ngươi quản giám một hồi vậy. Sau này, nếu có ngày đến sơn môn nhà các ngươi, ta nhất định sẽ đòi phí giáo dục đấy. Nhưng người này cảm thấy rất phẫn uất, cảm thấy bị nhục nhã, đến cả sinh vật cấp vương trong tộc cũng bị chế nhạo. Thế nhưng Diệp Khinh Nhu, Trần Lạc Ngôn, Âu Dương Thanh lại biết, Sở Phong không hề đùa giỡn. Lấy thực lực trước mắt của hắn mà nói, thật sự muốn đến sơn môn tộc nào, chắc chắn sẽ lập tức làm bộ tộc kia vô cùng hoảng hốt. Con chuồn vàng giả kia là Thú Vương đã kéo đứt hai sợi gông xiềng, đồng thời còn có thuật ngự kiếm nhưng vẫn bị Sở Phong tiêu diệt. Thú Vương bình thường làm sao có khả năng sẽ là đối thủ của hắn kia chứ? Người dám khinh thường vương tộc, đến thời điểm... Hùng Khôn còn muốn kêu gào. Kết quả rầm một tiếng, năng lượng tinh thần khủng bố tràn ngập ra, khiến cho cả hoảng sợ tại chỗ. Cả người run rẩy, căn bản không chịu nổi uy thế như vậy. Gã trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể không còn khống chế được, run lẩy bẩy. Gã hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào Sở Phong, trong lòng tràn đầy sóng to gió lớn. Người... Lục Tình kêu lên sợ hãi. Cũng trong lúc đó, năng lượng tinh thần khủng bố quách tán, tất cả những người trẻ tuổi dị tộc này đều kêu lớn thành tiếng, bị dọa cho sợ rồi. Liên tiếp, những người này không chịu nổi loại áp lực tinh thần kia, sắc mặt thì trắng bệch. Có người hoặc là ngã trên mặt đất, có người hoặc là cúi đầu quỳ sát đất. Sau khi Sở Phong học được thuật ngự kiếm, lĩnh ngộ võ công tinh thần, vô cùng thành thạo việc vận dụng năng lượng tinh thần, những người này làm sao có khả năng ngăn cản được kia chứ? Trời ơi! Trong lòng cả đám người đều run rẩy, muốn kêu lớn lên, thế nhưng lại phát hiện mình không thể mở miệng được, bị áp chế ở trên đất, khó có thể nhúc nhích, tất cả đều sợ hãi vô cùng. Cách đó không xa, có người đi ngang qua nơi này, nhất thời khiếp sợ. Đây là xảy ra chuyện gì? Bên kia không phải mấy tên cường giả dị tộc trẻ tuổi sao? Tại sao đều quỳ gối ở nơi đó? Tin tức lập tức truyền ra, bên trong phòng ăn một lần rối loạn. Có người trực tiếp chụp ảnh, nhưng quản lý phòng ăn lại vội vàng đi tới, ngăn cản bọn họ, khuyên can mọi người lùi về phía sau. Tất cả mọi người đều biết đây quả thực là một sự kiện lớn. Có mấy tên cường giả dị tộc trẻ tuổi đang quỳ sát mặt đất ở ngoài phòng sở phong. Điều này sao có thể không khiến người ta suy nghĩ miên man được cơ chứ? Phía bên ngoài phòng khách càng ngày càng ầm ĩ hơn. Dù cho quản lý phòng ăn có đi tới ngăn cản cũng vô dụng, căn bản là không ngăn được nhiệt tình của mọi người. Tất cả đều chạy tới vây xem. Hiệu ứng một truyền mười quá mạnh mẽ. Vừa nghe nói đến mấy người cường giả trẻ tuổi dị tộc đang quỳ gối bên trong một phòng riêng nào đó, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Nên sao có thể bỏ qua được? Hắc hùng tộc, hùng khôn, lục tinh của nhất mạch lộc ngũ sắc, hổ sinh của hổ tộc đều bị nhận ra tại chỗ. Nhất thời dẫn tới một làn sóng lớn mênh mông. Những người này đều là những dòng chính vương tộc đấy. Bọn họ hiện tại đều đang đàng hoàng phủ phục trên mặt đất, thậm chí còn có người run run. Đến cùng đã trải qua biến cố gì lại khiến cho bọn họ sợ thành ra như vậy? Có người hiểu rõ nội tình, biết ở trong phòng riêng là Sở Phong, trước đó từng nhìn thấy hắn đi vào. Sở Phong ở bên trong à? Chẳng trách. Chuyện này dẫn tới sóng lớn mênh mông. Bên trên đất, Hùng Khôn, Lục Tình, Hổ Sinh và những người còn lại đều xấu hổ cực kỳ. Lần này thật quá mất mặt, bọn họ hận không thể tìm một địa phương mà đâm đầu xuống trốn. Thế nhưng ngay lúc này, toàn bộ thân thể bọn họ đều đã bị áp chế ở đây, không thể động đậy một chút nào, nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Dị tộc quật khởi quá nhanh, có thể nói là mãnh liệt, nhưng mà bọn họ vẫn có điều kiêng kỵ đối với nhân loại. Đây là dấu ấn ghi tạc trong xương tủy. Sau khi các tộc tiến hóa, dù cho đã mạnh mẽ phi thường, vẫn không hẹn mà cùng kết minh, sợ hãi loài người phản công. Hỏng rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, Sở Phong lại gây ra đại họa. Hắn bắt một đám cường giả dị tộc trẻ tuổi quỳ gối bồi tội. Trên Internet, tin tức này giống như là bom nổ, khiến cho cả những người thường ngày rất ít lời cũng bị kinh ngạc đến mức phải vào thả một cái bình luận. Ai cũng đều trợn mắt ngoác mồm mà kinh sợ. Tình huống gì thế này? Ngưu Thần Vương lại gây ra chuyện lớn rồi à? Không phải hắn đang gặp phải phiền toái lớn nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Làm sao còn dám làm ra chuyện lớn tới bực này chứ? Chẳng ai giữ được bình tĩnh nữa, dồn dập bày tỏ muốn hiểu rõ tình hình cụ thể tỉ mỉ. Một vài bức ảnh bị người ta tung ra, tuy rằng đều là bói lưng, nhưng là sau khi được chuyên gia xác nhận, mấy người trẻ tuổi đang quỳ một chỗ kia đều là dị tộc, hơn nữa lai lịch rất lớn. Ông trời của tôi ơi, đều là con cháu vương tộc mà lại quỳ hết ở đó, đúng là khó tin mà. Chuyện này như là một quả bom đổ tung, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến đứng hình. Đây cũng không phải là một hai dị tộc, mà là cả một đám dị tộc trẻ tuổi có lai lịch rất lớn. Rất nhiều người đều không còn gì để nói. Ngưu Thần Vương quả thực khí phách, nhưng mà như vậy cũng quá phù trường đi. Đây quả thực là không sợ quấy đặt trời mà. Mọi người cảm thấy hắn đã gây chuyện lớn rồi. Tộc Khổng Tước, Nhất Mạch Núi Bàn đều muốn giết hắn. Hắn không đi né tránh thì cũng thôi đi. Thế mà còn bắt đám con cho vương tộc quỳ xuống. Quả là Ngưu Thần Vương, đây đúng là phong cách của hắn. Có người than thở nói. Không thể không cảm thán. Ngoài trừ Sở Phong thật sự không có một ai dám làm như thế. Kể cả là những nhà tài phiệt lớn, thì khi đối mặt với vương tộc cũng phải hạ thấp tư thái. Có ai biết Sở Phong đang ở đâu không? Tôi muốn tới hiện trường xem thử. Dù cho không giúp được gì thì cũng có thể đến đó trợ uy cho hắn ta. Có người đang bài hỏi. Ở trên tầng 88 của cao ốc Thành Vân đấy. Kết quả, một nhóm người kéo tới muốn đến xem trực tiếp. Thành thế vô cùng lớn, đến cổ vũ cho Sở Phong. Trong phòng riêng tại cao ốc Thành Vân tầng 88, sắc mặt của Kim Bức lạnh lẽo nhìn mấy người đang quỳ một chỗ. Trong hai con người bắn ra hai luồng lửa giận, cháy sáng như mặt trời, nóng rực mà lại khiếp người. Bình thường thị giác rời được cực kém, thế nhưng mà gã ta không giống như vậy. Sau khi tiến hóa trở thành chuẩn vương rồi, giống như là vật cực tất phản, gã ta có được một đôi hỏa nhãn kim tinh. Vóc dáng của Kim Bức không cao, vóc người thì tầm trung, thế nhưng đứng ở nơi đó khiến người ta có một loại cảm giác ngột ngạt vô cùng kiêng kỵ. Trong cơ thể của gã chất chứa một luồng năng lượng thần bí đến khủng bố. Gã là một vị chuẩn vương, lúc nào cũng có thể trở thành sinh vật cấp vương chân chính. Các người thật là có tiền đồ mà. Gã cúi đầu nhìn đoàn người trẻ tuổi dị tộc này, hỏa nhãn lóng lánh phun trào hào quang nóng rực màu vàng. Kim Bức có một đôi con ngươi màu hoàng kim, màu da cũng có ánh sáng lộng lẫy nhàn nhạt. Mặt như đào tước, nhìn ra được đây là một chuẩn vương dị tộc có tính cách kiên nghị. Sở Phong, người quả thực rất mạnh, thế nhưng mà như thế này có phải là quá phận rồi không? Người bất kính với mấy đại vương tộc như thế, Còn muốn tiếp tục sống nữa hay không hả? Kim Bất Quát lớn hỏi. Gã ta rất là hung hăng, khi đối mặt với Sở Phong cũng vô cùng nghiêm nghị. Bởi vì gã ta cũng ở cảnh giới chuẩn vương, gã ta tự thấy mình không có gì phải sợ người được gọi là Sở Vương này. Sở Phong liếc mắt nhìn gã nói, nếu như mà cái đám lão tổ tông nhà ngươi biết rõ chân tướng, cũng sẽ cảm thấy ta xử phạt quá nhẹ rồi. Ngươi không hiểu gì thì đừng có nên dính vào. Tự phụ quá đáng. Kim Bất trừng mắt, đối phương quá ngạo mạn, căn bản không xem gã ta ra gì. Ánh mắt của gã hung hăng bắn đến như lưỡi đao. Người dám nói chuyện kiểu đó với ta sao? Chán sống rồi à? Sở Phong trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Những dị tộc đang quỳ trên mặt đất cũng đều bồn chồn trong lòng. Thầm than quả nhiên không hổ là Sở Ma Vương, hùng hằng đến thế là cùng. Trên mặt đất, mấy tên dị tộc cũng có chút sợ hãi. Tuy trong bọn chúng hy vọng Kim Bức ra tay giải cứu mình, thế nhưng lại đều sợ gã ta không phải là đối thủ của tên kia. Bởi vì bọn họ sâu sắc cảm nhận được sự khủng bố của Sở Ma Vương. Nếu không phải bọn họ vẫn bị lừa dối, tìm chắc Sở Phong đã chuẩn vương, thì từ sớm nên đoán được hắn bây giờ đã là sinh vật cấp vương rồi. Thực ra hiện tại, bọn họ cũng đã dao động rồi. Chuẩn vương nào có thể phát ra năng lượng tinh thần khiến cho người ta sợ hãi như thế chứ? Bọn họ cảm thấy rất là nghi ngờ, vì dù sao cũng chưa ai có từng đánh nhau với chuẩn vương. Người khác sợ ngươi, ta không sợ đâu. Không phải ta chưa từng giết chết qua chuẩn vương. Người không có tư cách ăn nói ngông cuồng ở trước mặt của ta như vậy. Kim Bức lạnh giọng nói. Sau một khắc, bên trong hai mắt của hắn ta phun ra hai đạo ngọn lửa màu vàng, nhiệt độ cao tới dọa người, nhằm thẳng về phía Sở Phong. Có thể nhìn thấy có một đốm lửa nhỏ màu vàng bị văng ra, bay thẳng lên trên bàn, làm nóng chảy cả chén rượu. Cuối cùng, bị bốc hơi thành một đoàn khí. Tay phải Sở Phong có hào quang màu trắng bạc nhảy lên. Mà tay ung dung đưa ra, trực tiếp dập tắt ngọn lửa màu vàng đang bay tới kia, dễ như ăn bánh. Vẻ mặt Kim Bức nghiêm túc, đốm lửa do hỏa nhãn của hắn ta bắn ra, có thể nóng chảy cả kim thạch. Nhiệt độ cao đến mức làm cho người nghe phải kinh hãi. Nên cả chuẩn vương cũng không dám đối kháng trực diện. Vậy mà Sở Ma Vương lại dễ dàng tóm lấy như thế. Kim Bức cảm giác được có chuyện không đúng, dốc toàn lực ứng phó, ham bổng phun ra gần sóng màu vàng. Đây là năng lượng thần bí của gã ta, là bản lĩnh thiên phú của tộc gã ta sau khi thực hiện tiến hóa. Sở Phong thét lên một tiếng, ẩn chứa âm công ngưu ma. Nếu như là chỉ có mình hắn ở đây thì không đáng kể gì, lặng lặng mà nhìn là được rồi. Nhưng ở đây có mấy người Đỗ Hoài Cẩn, Âu Dương Thanh, bọn họ không chịu được. Rầm! Trong hư không, hai luồng năng lượng va chạm vào nhau. Kim Bức phủ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo rút lui, mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái tên này không thể nào là chuẩn vương. Cả tàng ngay lập tức ý thức được tất cả mọi người đều đã bị lừa. Nghĩ tới đây, sát đầu của gã ta phát sinh một trận tê dại. Cũng trong lúc đó, năng lượng tinh thần khổng lồ thừa lúc gã ta thất thần mà tiến tới, như là một thanh kiếm sắc chém tới, khiến cho gã ta bị đánh ngã xuống. Kim Bức lần thứ hai ho ra máu, tinh thần bị thương, uể oải suy sụp. Thân là chuẩn vương, vốn dĩ không thể bị người sử dụng năng lượng tinh thần áp chế dễ dàng. Thế nhưng vừa nãy tâm thần hắn ta bị quấy rầy. Hơn nữa Sở Phong còn nắm giữ thuật ngự kiếm, luyện võ công tinh thần, trực tiếp đột phá hết thảy phòng ngự của gã ta. Kim Bức kêu lên thảm thiết, đầu đau như sắp nứt ra. Cuối cùng, gã mới ngã xuống đất, nằm im trên đất. Đây là sức mạnh của một vị chuẩn vương à? Bên trong phòng ăn có không ít người nhìn thấy tình cảnh này, thật không biết nói cái gì cho tốt. Trong đội ngũ quỷ lại của dị tộc lại có thêm một kẻ rồi, hơn nữa còn là một chuẩn vương đấy. Rất nhiều người đều chấn động, Sở Phong tuy là đã mạnh mẽ đến mức nào, một vị chuẩn vương cũng phải quỳ trên đất. Trong phút chốc, tin tức lan truyền khắp Internet, đồng thời còn có ảnh làm chứng. Chuyện này gây ra một cơn xôn xao mãnh liệt hơn lúc trước. Mọi người trố mắt ngoác mồm, sự tình âm ý lớn hơn hẳn rồi. Chuẩn vương cũng phải quỳ sao? Chuyện này ở bên ngoài gây nên sóng lớn mênh mông, làm cho tất cả mọi người đều như đang mơ. Sở Phong đến cùng đã mạnh đến mức nào mà lại có thể áp đảo toàn diện như vậy? Lúc này các nhà tài phiệt lớn cũng nhận được tin tức. Những cao tầng kia đều bị kinh ngạc đến ngây người. Các thế lực lớn đều chấn động. Hai tầng 8-18 cao ốc Thành Vân, thang máy cất lên một tiếng vang nhỏ, mở cửa ra. Một ông lão mặc đường trang đi ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Những người trẻ tuổi này thường ngày kiêu ngạo quen rồi, ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Với năng lực của Kim Bức, hắn là có thể ngăn cản cái tên Sở Phong kia đấy. Ta cũng chỉ cần tới thu thập tàn cục, dù sao cũng không thể để cho một thằng nhãi loài ngươi áp chế các tộc không ngất nổi đầu lên. Đây là một vị thú vương. Sở dĩ một đám dị tộc trẻ tuổi tỏ ra hung hăng càn quấy như vậy là bởi vì biết lão ta đang tới thành phố Thuận Tiên. Cái gì? Tuy rằng cơ thể lão ta không cao, thế nhưng khí thế lại rất lớn. Kết quả là khi lão ta tách đoàn người đi tới trước phòng khách, liền kinh ngạc đến ngây người, Kim Bức cũng phải quỳ sao? Cũng trong lúc đó, lão ta có cảm giác sờn cả tóc gáy, da đầu thì tê dại. Đây là báo động được sinh ra vì gặp phải cường giả cùng cấp, khiến cho mí mắt của lão ta giật giật liên hồi. Cái tên tiểu tử kia có chỗ dựa là sinh vật cấp vương ư? Lão ta chợt hoài nghi, nhìn vào bên trong phòng riêng. Vừa nhìn một chút, liền thấy sắc mặt hòa nhã của Sở Phong. Tên kia còn đang lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười với lão ta đấy. Xoát! Lông tơ trên người lão ta bắt đầu dựng ngược hết cả lên. Lão ta biết sinh vật cấp vương kia chính là cái tên Sở Phong này, quả thực là khiến người ta phải kinh hãi. Thân thể của lão ta mạnh mẽ, hành động nhẹ nhàng, cũng lùi ra rất xa. Tuy lão cảm thấy khoảng cách đã đủ, nhưng luôn cảm thấy người trẻ tuổi kia quá nguy hiểm, khiến cho một lão vương giả lâu năm như lão ta cũng phải kiêng kỵ. Yến Vương! Kim Bức kêu to, tuy rằng cả rất thống khổ, bị người ta áp chế quỷ sát trên mặt đất, thế nhưng vẫn có thể mở miệng ra. Những người khác nghe thấy nhất thời kinh sợ, đây lại là một sinh vật cấp vương à? Những người bên trong phòng ăn đều bị kinh sợ hết, nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ có mấy người cá biệt có gan lớn thì chậm chậm lùi về sau, rất muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng. Trên Internet nổ tung, có người phát ra tin tức Sở Phong gặp phải một con thú vương. Rất nhiều người nghĩ rằng lần này Sở Phong nguy rồi. Dù hắn có mạnh thế nào cũng không thể là đối thủ của thú vương được. Đang ra hắn nên sớm rời khỏi thành phố Thuận Thiên mới đúng. Kết quả hiện tại, tai bay vạ gió đến rồi. Trên Internet huyền náo sôi sùng sục. Rất nhiều người không thể bình tĩnh. Đến cùng thì thế nào rồi? Có ai ở đó xin báo cho biết kết quả với? Nhiều người vô cùng lo lắng, cấp thiết muốn biết kết cục cuối cùng thế nào. Khiến cho người ta trợn mắt ngoác mồm là có một tấm hình truyền ra. Lão giả kia lại chắp tay với Sở Phong, thái độ khiêm tốn ôn hòa, cũng không có dáng vẻ vênh váo hung hăng, duy ngạn độc tôn của thú vương nữa. Đều đứng lên cho ta, xin lỗi Sở Vương đi. Trong phòng riêng, lão ta dùng từng cước đá bay những dị tộc đang quỳ kia đến, để cho bọn họ tạm thời có thể động đậy. Lão ta không quát mắng nữa, chỉ bảo tất cả đi bồi tội. Cả đám người Hùng Khôn, Lục Tình, Hồ Sinh đều ngây ngốc như rơi mất não. Lão già này lại muốn bọn họ hành đại lễ thỉnh tội với Sở Phong à? Chuyện này cũng quá dọa người rồi nha. Không phải hắn ta chỉ là chuẩn vương sao? Làm sao lại biến thành sinh vật cấp vương chân chính rồi? Chỉ vừa nghĩ đến đây, bọn họ liền không rét mà run. Nhưng lại những khiêu khích trước kia, chẳng khác nào đang tự tìm đường chết. Lần này ta tha cho các ngươi một mạng, chỉ giải quyết như vậy một lần thôi đấy. Sở Phong nói. Trên Internet như bị người ta ném ra một quả bom hạt nhân, dẫn đến sóng lớn khủng bố. Hầu như tất cả mọi người đều bị chấn động. Sở Phong là cường giả cấp vương. Điều này khiến mọi người đều chết khiếp. Trong nháy mắt mà thôi, trên mạng huyền đáo triệt để sôi trào. Hiện tại vì Sở Phong là sinh vật cấp vương nên đã không còn sợ mất mặt, không sợ nhất mạch nối bản nữa. Tôi muốn biết con chuồn vàng xa kia làm sao lại để Sở Phong tới bồi tội chứ? Mọi người hưng phấn cực kỳ, dồn dập bàn tán sôi nổi cả lên. Đến cả đám tài phiệt lớn cũng trở nên ngây ngẩn. Những tộc thần kia trố mắt ngoác mồm, vừa hãi hùng khiếp vía đối với tin tức này, vừa có chút hoài nghi. Rất nhanh, một tin tức khác cũng lập tức bùng nổ, càng thêm chấn động. Tin tức có sức bùng nổ lớn, quả thực như là cơn lốc cấp 18 cuốn khắp cả thiên hạ. Ôi giời ơi, đúng là khó mà tin được. Núi bàn bị san phẳng rồi. Ôi trời ạ, đây có phải là thật không đấy? Một mình Sở Phong san phẳng núi bàn đánh gục thú vương đời đó. Thiên hạ sôi trào, tin tức này quá kinh người. Bên trong Ngọc Hư Cung, Lục Thông đúng lúc phải trần chân tướng chấn động thiên hạ. Thú vương các nơi đều kinh sợ, các cao tầng tài phiệt lớn đều hóa đá. Chuyện này quả thật là chấn động thiên hạ. Ai có thể nghĩ tới chuyện tộc Khổng Tước và nhất mạch núi bàn muốn giết Sở Phong lại sẽ gây ra động tĩnh lớn đến như vậy. Thiên hạ sôi trào, nhất mạch núi bàn bây giờ ở nơi nào, còn có con thú vương kia đang ở đâu, tất cả đều bị Sở Phong san phẳng rồi. Tin tức này như ngọn sét trên trời đánh xuống, rung chuyển cả trời đất, khiếp sợ cả thế gian. Trong nhân loại, lần thứ hai sinh ra một cường giả cấp vương, gọn gàng ra tay, đánh gục một con thú vương mạnh mẽ, một thân một mình chiếm được một ngọn danh sơn. Thật sự có chút không dám tin tưởng rồi. Đừng nói là người bình thường, đến cả những cao tầng của các nhà tài phiệt lớn đều thở dài. Tất cả đều bối rối, dù thế nào cũng không ngờ rằng chuyện này sẽ có kết quả như vậy. Anh nghe tin này cũng đều mơ màng phát ngốc. Lúc này mới có bao lâu, Sở Phong đã phá vỡ ràng buộc của cơ thể, kéo đứt gồng xiềng, trở thành sinh vật cấp vương chân chính. Rất nhiều người đều hối hận, nếu như sớm biết hắn có tiềm lực lớn như vậy, bọn họ nhất định sẽ tiếp xúc nhiều hơn. Vậy thì còn có ích lợi hơn so với việc phải ân cần tiếp đón đám con cháu thú vương kia nhiều. Sở Phong tuổi còn trẻ như vậy đã có thể đứng ngang hàng cùng thú vương các nơi, có năng lực đáng sợ đủ để tiến công sanh sơn thiên hạ, càng có khả năng đồ thành hơn. Một người như vậy, ai mà không muốn lung lạc về phe bên mình chứ? Thật không hổ là Sở Thần, thú vương nhất mạch nối bàn, bắt hắn tới thỉnh tội, kết quả thì thế nào? Ném luôn chính mình vào vòng xoáy, dám trêu tới Sở Thần, một đời thú vương đều bị đánh nổ banh xác. Rất nhiều người đều cười to, tâm tình vô cùng vui sướng. Mấy ngày nay, bọn họ đều nhìn thấy sự ngang ngược, ngông cuồng của dị tộc. Sau khi chặn giết Sở Phong, lại tới hại cha mẹ của hắn, cuối cùng còn muốn bắt hắn tới bồi tội, quả thực khiến người ta tức giận. Sở thì hay rồi, Sở Phong hung hăng du ngoạn núi bàn một lượt, cứ thế nhẹ nhàng triệt trại, quậy tung cả tòa xanh sơn lên, tiêu diệt một thú vương tộc. Có mấy bức ảnh đã truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hoàng vì thể hình khổng lồ của con chuồn vàng giả kia, và cả hình ảnh của những con dị thú bị một mũi tên bắn giết. Hình ảnh ấy khiến người ta nhìn thấy phải run sợ. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đặc biệt là con thú vương kia, nó bị hắn đánh cho tàn xác chia năm xẻ bảy, máu nhuộm cả ngọn núi. Hình ảnh ấy vô cùng chấn động lòng người. Những dị loại kia có bị dọa sợ, chết khiếp hay không nha? Sở Phong quật khởi quá mạnh, bây giờ hắn đã là cường giả cấp vương chân chính. Nói thật chứ, mấy tên dị tộc đó còn dám lộ diện sao? Thực sự là phi thường dũng mãnh mà. Ý nghĩa trận chiến này cực kỳ trọng đại. Tôi nghĩ rất nhiều dị tộc đều bị kinh sợ rồi. Mọi người đều cao hứng vô cùng, bởi vì trận chiến này đánh ra uy thế kinh thiên. Bất kỳ giống loài dị tộc nào, nếu như lại nghĩ tới gầy sóng gió, đều sẽ phải tự nhận cân nhắc một phen. Khắp thế gian đều vô cùng kinh ngạc. Chuyện này ảnh hưởng quá to lớn. Sở Phong một mình trấn áp một bộ tộc, chuyện để tiêu diệt nhất mạch núi bản, khiến cho xã hội loài người bị chấn động. Tất cả mọi người đều bàn tán sôi nổi không thôi. Đến cả bên trong những giống loài dị tộc cũng có biến động. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn đến bọn họ. Cái gọi là thỏ tử hổ bi, một con thú vương chết đi, trực tiếp là ngây ngẩn không có ít cường giả, khiến cho thú vương ở các nơi đều cảm nhận được uy hiếp, thân thể cũng phát lạnh lên. Đây là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Một khi chạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn sẽ rất tàn nhẫn vô tình giết người tới cửa nhà, không nên trêu chọc vào. Ngược lại thường ngày hắn cũng là người hiền lành, nhìn người ở trong bức ảnh có nụ cười vô cùng sáng lạng và vô hại, có thể trở thành bằng hữu của hắn chắc chắn là một chuyện vui. Chỉ trong thời gian ngắn, trên bàn một vài thú vương đều xuất hiện tư liệu của Sở Phong. Bọn họ đang nghiêm túc đọc, muốn hiểu rõ tính cách và các điểm mấu chốt của hắn. Bất kỳ một sinh vật cấp vương nào cũng đều đáng giá để các tộc coi trọng, đặc biệt là Sở Ma Vương, càng cần phải quan tâm cao độ. Trận chiến này quá tàn nhẫn, hắn vậy mà lại tiêu diệt cả một bộ tộc. Đừng nói gì tộc bình thường, chính là thú vương cũng phải e sợ. Chúng đều cũng đang lo lắng. Vạn nhật chúng tới Sở Ma Vương nổi lên xung đột sẽ có hậu quả ra sao? Hiển nhiên việc Sở Phong lập uy đã đạt được hiệu quả rất tốt. Tất cả mọi người đều biết hắn vì cha mẹ mà tức giận xông lên núi bàn, một đường diệt trại, đánh giết thú vương đời đó. Mấy người này đều ý thức được, nhằm vào người nhà của Sở Phong với trực tiếp là địch của Sở Phong thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Chỉ cần Sở Phong còn sống sót, vậy thì không được động tới cha mẹ của hắn. Nhân loại bên này tự nhiên cũng đang âm thầm cân nhắc. Các nhà tài phiệt lớn huy động các loại tài nguyên muốn biết tỉ mỉ trận chiến trên núi bản. Đồng thời bọn họ đều muốn là người đầu tiên loại bỏ những người khác tiếp xúc với Sở Phong. Cường giả cấp vương như vậy bất luận là ai cũng phải tìm mọi cách lôi kéo về. Trong tổ chức sinh vật thiên thần, Mấy người nhà họ Lâm cũng đang cùng nhau thương lượng. Một lão già có da rẻ màu vàng kim nhạt, tinh thần quắc thước, mở miệng nói: "Tôi thì muốn biết, lúc trước là anh ngăn cản Sở Phong tới gần Đặc Y, con trẻ tốt như vậy tới cửa lại bị các người đánh đuổi đi, tầm mắt thật là quá nông cạn, hiện tại là có cảm tưởng gì?" "Thúc tổ à, người đừng có mà tức giận, lúc đó chúng con không hề can dự vào, lại nói ai có thể chi phối Đặc Y chứ, dù chỉ là nghĩ cũng không dám. Đặc Y có ý chí riêng của chính mình, con bé cảm thấy cùng Sở Phong trở thành tri kỷ càng tốt hơn, như vậy thì cứ tùy ý con bé đi, chúng ta ai cũng đoán không ra tâm tư của nó, cũng không dám đi quản đến. Lại nói, chung quy sẽ có một ngày con bé cũng phải rời đi." Bên trong phòng họp, giọng nói của bọn họ đều rất thấp. Phía bên ngoài, sắc mặt của Hứa Uyển Di trắng bệch, cô ta thật sự là đã bị dọa cho sợ rồi. Bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, Sở Phong lại có thể kéo đứt một sợi gông xiềng, trở thành cường giả cấp vương. Chuyện này đối với cô ta mà nói, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Chiến tích của Sở Phong vừa lộ ra ánh sáng, mọi thứ trước mắt cô ta liền biến thành màu đen, suýt chút nữa thì bất tỉnh. Hiện tại cô ta chả không nhớ cơm không nghĩ, chỉ mải lo lắng thôi. Trong tổ chức Bồ Đề Cơ Nhân, có mấy người cũng đang thảo luận. Một ông lão tóc bạc trắng trên mặt mang theo mỉm cười nói: "Nghe nói đứa nhỏ Lạc Thần này cùng Sở Ma Vương tâm đầu ý hợp. Hồi trước hai đứa còn lén lén lút lút cùng nhau ăn cơm, kết quả bị người ta chụp ảnh được, để cả báo chí cũng đã đưa tin. Có phải chúng ta nên tác hợp cho chúng không?" Một đám người đều có cảm giác muốn lòng mồ hôi trán. Lão già thử hết chuyện để nói rồi à? Có phải là thật sự nghĩ Cương Lạc Thần đang ở trong tộc dưỡng thai hay không? Nếu như để cô nàng biết chuyện này, chắc chắn sẽ âm ỉ lên với lão già già. Có khi còn bứt hết cả chòm râu của ông ta luôn cũng không chừng. Nhị gia, việc này còn cần phải thương lượng. Tốt nhất là ngài nên tự mình tìm cơ hội nói một chút với Lạc Thần đi. Một người trung niên ba mươi mấy tuổi nói, ở bên trong đám cao tầng, tuổi tác của ông ta xem như là người nhỏ nhất. Người khác đều trừng mắt nhìn ông ta, đến cha của Khương Lạc Thần cũng liếc xéo ông ta một cái, cảm thấy vị tộc đệ này cũng quá trẻ con rồi. Đây là cố ý muốn cho Khương Lạc Thần cùng lão gia tử chiến một trận có đúng không? Tôi cho rằng việc này là có thể làm được, nhưng muốn tiến tới phải dần dần. Lại có một người khác nói tiếp, Liên minh thông cổ, Viện Văn Minh Ngoài Hành Tinh, Viện Nghiên cứu Tiên Tần cũng đều đang nhanh chóng hành động. Dù cho không thể lôi kéo Sở Ma Vương với phe mình, thì ít nhất cũng phải rút ngắn quan hệ lại. Sự tồn tại có thể đánh tan xác cả Thú Vương. Bất kể đi đến đâu cũng đều sẽ được các thế lực lớn tôn sùng, được người ta kính nể, cực lực lôi kéo. Môn đồ Thích Ca, Lôi Chấn Tử chính là trong những thế lực lớn mà Sở Phong hiện tại có thể đứng ngang hàng với bọn họ rồi. Ngày đó, đừng nói đến điện thoại di động của Sở Phong, mà đến cả cha mẹ của hắn cũng đều bị gọi tới sắp phát nổ rồi. Sở Phong dứt khoát tắt điện thoại di động, ở trong nhà nghỉ ngơi một đêm, sau đó liền trốn vào Ngọc Hư Cung tìm hiểu thuật ngự kiếm. Hắn biết rõ, nhiều tán dương và lôi kéo hơn nữa thì đều căn cứ vào thực lực cường đại của hắn. Nếu như hắn không địch lại Thú Vương núi bàn, thì tất cả những thứ kia đều sẽ không có đâu. Ngự kiếm công kích hay còn có thể xưng là phương pháp khống chế đồ vật bằng tinh thần. Sở Phong ngồi xếp bằng ở trong phòng luyện công tự nhủ. Phèo! Một thanh kiếm đỏ đậm bay qua, giống như tia chớp màu đỏ nhanh chóng bay lượn. Sở Phong điều khiển, đây là một loại võ công tinh thần, thôi thúc vị kiếm đỏ đậm xoay bằng lòng bàn tay, chém ngang chẻ dọc trong phạm vi 100 mét xung quanh. Vị kiếm giống như sàn hồ đỏ lóng lánh mà sáng lạ, nhanh chóng bay lượn. Sở Phong càng ngày càng thuần thục, điều khiển dễ dàng như cánh tay của mình. Hắn cảm thấy thực lực của chính mình tăng lên cả một khoảng lớn. Beng! Hắn lấy năng lượng tinh thần điều khiển phi kiếm, chém về phía vũ khí lạnh xa xa trên giá. Trong tiếng cong cong, một loạt trường mâu do sắt tinh luyện đúc thành đều bị cắt thành hai đoạn, phi kiếm sắc bén vô cùng. Ngày sau đó, hắn nỗ lực khống chế tinh thần, thanh kiếm đỏ đậm hạ xuống, dễ dàng cắt vách tường sắt thép dày hai thước để lộ ra một tiết diện băng phẳng và bóng loáng. Cái gọi là ngự kiếm chính là lấy sức mạnh tinh thần điều khiển thành kiếm. Đây chính là bản chất, còn những chuyện thần thoại trước kia đều là khuếch đại mà thôi. Sở Phong tự nhủ nói. Hắn rất là tỉnh táo, không cần thanh hóa thuật ngự kiếm, mà gọi nó là võ công tinh thần. Còn nếu như thuật dựa theo truyền thuyết thần thoại đi luyện, thì chỉ như là đang tự lừa dối mình mà thôi. Trên thực tế, lấy võ công tinh thần để khống chế đồ vật, binh khí thì không giới hạn ở phi kiếm, mà có thể là ngọn giáo ngắn hoặc là đồ vật khác. Dầm. Hắn dùng năng lượng tinh thần bao phủ lên một cái đỉnh đồng, đập về phía xa xa, uy thế vô cùng dọa người. Thân thể Sở Phong lay động một lúc, hoa mắt váng đầu. Điều khiển vật nặng như vậy với tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh sẽ khiến cho năng lượng tinh thần tiêu hao rất nhiều. Hắn cần nghỉ ngơi một quãng thời gian mới khôi phục lại như cũ. Mà lúc này, đồ vật quá nặng nề còn chưa thích hợp làm vũ khí của ta. Đợi tới khi sức mạnh tinh thần của ta đủ mạnh mẽ thì có thể cân nhắc. Hắn ước lượng thanh kiếm màu đỏ thẫm trong tay, không nặng lắm. Không biết là nó được làm từ loại chất liệu nào mà lại nhẹ hơn so với bất luận một loại đồ vật kim loại nào khác, gần như có thể so với kiếm gỗ. Thế nhưng, nó lại cực kỳ cứng rắn, hơn nữa không gì không xuyên thủng, có thể đối kích với đoàn kiếm màu đen mà không bị chút rứt mẻ nào. Xem ra vũ khí tinh thần còn có điểm cần chú ý, cần rèn đúc bằng vật liệu đặc thù để sử dụng, vốn không thể tìm được ở những đời thế tục bình dân. Tối thiểu những đời hắn đi qua chưa bao giờ từng trông thấy, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết loại vật liệu này cực kỳ hiếm có, vô giá trên thế gian. Sở Phong đứng dậy, không luyện võ công tinh thần nữa, bắt đầu ra sức luyện tập ngư ma quyền. Trong một thoáng, hắn cảm thấy thân thể ấm áp, ngay cả tinh thần cũng dần dần sung mãn, vô cùng thư thái. Toàn bộ năng lượng tinh thần trước kia bị tiêu hao mất, ao ao sinh trưởng lại. Điều này làm cho hắn đột nhiên hiểu ra, quyền pháp thân thể, võ công tinh thần, hai cái này tiến hành luân phiên, từ hồi hiệu quả đúng là không tệ. Sở Phong chợt kinh ngạc. Sau đó, hắn không ngừng thử nghiệm, luyện tập quyền pháp thân thể và võ công tinh thần liên tục. Không ngờ hiệu quả vô cùng tốt. Thân thể các vương phát sáng, năng lượng tinh thần sùng mãn. Hai thứ này có thể xúc tiến lẫn nhau. Hắn lộ ra ý cười. Sau đó, Sở Phong nghĩ đến phương pháp hô hấp đặc biệt. Càng hiểu thêm lại càng phát hiện chỗ kinh khủng của nó. Nó quá là thần bí. Trước đây chỉ là thân thể hô hấp. Nhưng sau một trận chiến ở núi bàn, thì thậm chí ngay cả tinh thần cũng có thể dựa vào cái này, hô hấp. Phương pháp hô hấp này thế mà lại là sự kết hợp của quyền pháp thân thể và võ công tinh thần. Chỉ cần nắm giữ nó, thân thể và tinh thần đều có thể thực hiện tiến hóa siêu cấp. Sở Phong cẩn thận phỏng đoán, hai ngày liên tiếp đều bế quan bên trong Ngọc Hư Cung, thu hoạch cực kỳ lớn, thực lực tăng vọt. Ở bên ngoài đều đang tranh cãi ngất trời. Hai ngày Sở Phong không lộ diện, khắp nơi đều đang tìm kiếm, muốn tiếp xúc với hắn. Đến lúc cuối cùng Lục Thông quả thực không chịu được, trực tiếp đến tìm Sở Phong, đã cho hắn biết ông ta không chịu nổi nữa thôi. Hai ngày nay ông ta cực kỳ là chịu đựng đủ lắm rồi, sắp bị người ở các nơi gây phiền chết rồi. Dù ông ta đã mang chiêu bài Ngọc Hư Cung này ra, cũng không đối phó được nữa. Cũng chính vào lúc này, trong số dị tộc có cường giả tuyên bố, có cả Thu Vương lên tiếng đe dọa, tuyên bố muốn đối phó với Sở Phong. Sau đó Khổng Tức Vương cũng hùng hăng tỏ thái độ, nói chuẩn vương tộc này sẽ không chết vô ích. Tiếp đó trong đám liên minh của con trôn vang ra cũng có Thú Vương lên tiếng cảnh báo mọi người. Gần như cùng lúc đó, ở vùng đất Phong Thiền cách sang Ngọc Hư Cung, chủ nhân Ngọc Hư Cung trực tiếp mở miệng nói, người dám làm bừa, tất chém. Chủ nhân của Bát Cảnh Cung cũng đơn giản lên tiếng, chỉ có một chữ, giết. Chủ nhân của Bích Du Cung thì lại tức giận thét lớn, giết, giết, giết. Tiếp đó, lão tông sư một mình đến đánh đối phó đang Thái Cực cũng đứng ra, cười tuyên bố nhằm vào mấy con thú vương kia, nói nếu việc chúng dám động tới Sở Phong cũng có nghĩa là muốn khai chiến với ông ta. Trong một thời gian ngắn, bốn đại cao thủ hàng đầu nhân tộc đồng thời lên tiếng ủng hộ, chấn động thiên hạ. Lúc này Sở Phong cũng rời khỏi Ngọc Hư Cung, tự mình đứng ra thẳng thừng tuyên bố với các nơi. Ai dám ra tay chứ, phóng ngựa lại đây, tôi lại có mục tiêu tiến đánh ngọn danh sơn tiếp theo. Hắn vô cùng hung hăng, căn bản không có lo sợ gì. Khắp mọi nơi trong thiên hạ cũng đứng ngồi không yên rồi. Bốn đại cao thủ tuyệt thế trong nhân loại đồng loạt tỏ thái độ, lại thêm bản thân Sở Phong cường thế như vậy, quả thực chấn thiết, chấn nhiếp thú vương các nơi, ai dám vọng động kia chứ. Bây giờ, ai mà không biết sự kinh khủng của ba đại cung chủ Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung. Nếu muốn diệt một bộ tộc, cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Hiện tại bọn họ đang đại chiến với đám sinh vật cấp vương khó giải quyết của liên minh thú vương là Khổng Tước Vương, Kim Ô Vương, Cửu Mệnh Miêu Vương để giành lấy vùng đất Phong Thiền mà vẫn bất phần thắng bại. Như vậy đủ thấy thực lực của bọn họ như thế nào. Lại còn thêm Thái Cực Lão Tông Sư, đây chính là một kẻ tàn nhẫn, một mình đánh hạ được ngọn Sành Sơn Võ Đăng, ai mà không sợ chứ. Chuyện này giống như là gió lốc cấp 18 lan rộng khắp thiên hạ, chấn động toàn bộ thế giới loài người, khiến cho rất nhiều người huyết mạch sôi trào, như có một dòng nước nóng phun trào trong cơ thể. Không phục liền đến để chiến. Sở Phong buông lời, cứ như vậy trực tiếp đối mặt với thiên hạ, khiêu chiến với những thú vương mạnh mẽ đang ngò ngoe muốn động, khiến trong ngoại giới ồn ào, náo động đã càng thêm mãnh liệt. Đúng như vậy, kẻ nào không phục thì đứng ra, chờ sở thần đi Bình Sơn diệt trại đi. Có người phụ họa, nhào nhào lên tiếng ủng hộ. Tôi thấy lại có thú vương muốn bị chặt đầu rồi, cứ rửa sạch cổ chờ đó đi. Nhưng mong là lần này sở thần nhất định phải để cho nó toàn thây, đừng đánh đổ nó nữa, ảnh chụp nhìn quá dọa người. Có rất nhiều người hưởng ứng, chỉ hận không thể kể vai chiến đấu với hắn. Sau khi mấy vị vương giả của nhân tộc nhào nhào đứng ra, liền nhanh chóng ảnh hưởng đến tâm tình của tất cả mọi người, ai nấy đều dâng cao chiến ý. Cuối cùng dị tộc kiêng kỵ, đến cả Hắc Hùng Vương, kẻ mở miệng đầu tiên cũng có chút run rẩy, quả thực là sợ bị mấy kẻ vương giả của nhân loại tìm tới cửa tiêu diệt nó. Trước đây không lâu, trong đám con cháu của thú vương bị Sở Phong áp chế quỳ xuống tại tầng 88 của cao ốc Thành Vân, có con cháu của Hắc Hùng Vương, Hùng Khôn. Lần này chính là bởi vì Hùng Khôn nguyên rủa Sở Phong, chạy đi cáo trạng với Hắc Hùng Vương phía Tây Bộ mới khiến cho nó lên tiếng đấy. Đồng thời, nó cảm thấy Khổng Tước Vương sẽ không đốt trôi cục tức này, tất nhiên sẽ trả thù điên cuồng hơn, đánh giết Sở Phong mạnh hơn. Cho nên nó mới đoán ý, làm kẻ đầu tiên nhảy ra ngoài gây sự, để lấy lòng Khổng Tước Vương đấy. Nhưng mà chẳng phẳng tối ngày hôm đó, trên đuôi quần luân có thú vương mở miệng, phát ra tiếng rống ngột ngạt như sấm. Sở Phong là anh em tốt của Ngưu Ba Vương ta, anh dám động đến cậu ta. Còn trâu đèn đứng ra, cường thế tỏ thái độ ủng hộ Sở Phong. Đương nhiên, đây là do được Hoàng Ngưu khuyến khích, buộc nó nhất định phải lên tiếng ủng hộ. Thời khắc mấu chốt không thể như xe bị thuật xích được. Đồng thời Hoàng Ngưu dùng điện thoại quay hình lại, sau đó lập tức truyền tải lên trên diễn đàn tin tức, lan truyền lên Internet. Chuyện này dẫn tới sóng to gió lớn, muốn không gây ra chấn động cũng không được. Đây chính là một dị tộc, là một thú vương kinh khủng khiếp, thế mà lại đứng về phía phe của Sở Phong, nói đỡ cho hắn. Đồng thời con trâu đen cũng là một vị danh thú, danh xưng Ngưu Ba Vương. Trong Ngưu Ba Đại Thánh cũng có vai diễn quan trọng, không nói là nổi tiếng nhưng cũng không kém quá nhiều. Ai cũng biết, đây chính là kẻ tàn nhẫn, là một trong những thú vương xuất hiện sớm nhất. Trong bản tin, thân thể của Ngưu Ba Vương như một ngọn núi nhỏ, thực sự quá to lớn, toàn thân đen thui, tiếng rống giống như kinh lôi, chấn động trên trời dưới đất. Phàm là người nhìn thấy tin tức đều hãi hùng khiếp vía. Chắc chắn nó lại tiến hóa, không cần nghĩ, tuyệt đối là một cường giả thật đáng sợ. Ngưu Ba Vương đại nhân, ngài thật sự là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, chúng tôi ủng hộ ngài. Cưới Bạch Xà tiên tử, lần trước ngài khiến cho tôi cảm động đến phát khóc. Có người để lại bình luận ở trên mạng. Nửa câu đầu còn tốt, con trâu đen nhìn xong rất đắc ý, ôm điện thoại ngồi trên Côn Luân Sơn, âm thầm vui vẻ. Kết quả xem đến phần sau, liền trực tiếp trợn to mắt trâu. Tình huống quái gì thế này? Bò! Tên đạo diễn chủ ý thiền đáng chết kia, sớm muộn gì ta cũng sẽ xé nát người ra. Một bộ phim hủy luôn cả cuộc đời của ta rồi. Các người khóc cái cọng lông gì? Con trâu đen nổi giận nói. Trên thực tế, con trâu đen đứng ra đã tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Thần là dị tộc, lại còn đứng về phía của Sở Phong, khiến cho không ít thú vương đều cảm thấy khó hiểu. Ngưu Ba Vương, người có ý gì? Hắc Hùng Vương chất vấn. Mới đầu nó có chút cường thế. Ở vùng đất phía Tây, nó cũng là một vị vương giả uy tín lâu năm. Dù sao cũng là nó đứng ra uy hiếp Sở Phong đầu tiên. Kết quả là một lần lượt bị mấy đại cường giả cảnh cáo. Cẩu Hùng, người dám chất vấn bản vương à? Còn dám không phục à? Ngày mai ta đi đến nếm mấy nhà, dạy cho người biết cách làm súc vật như thế nào. Con trâu đen uy hiếp trắng trợn. Hắc Hùng Vương lập tức chột dạ. Trước đó nó cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu, muốn tỏ vẻ một hồi, nhưng kết quả con trâu đen lại không để tin. Đồng thời một lát sau, con trâu đen liền bắt đầu thương lượng với Hoàng Ngưu, chuẩn bị đi diệt Hắc Hùng Vương. Phải biết là bây giờ Hoàng Ngưu đã là thú vương. Hai con trâu cùng nhau hạ độc thủ thú vương bình thường có thể ngăn cản được chắc. Kết quả buổi chiều tin tức liền bị lộ ra ngoài. Bởi vì núi Côn Luân không chỉ có một vị thú vương, mà là có một nhóm, đều là cường đại vô song đấy. Đêm hôm đó, Hắc Hùng Vương cảm giác ngủ cũng không ngon, bị dọa đến nỗi bản mặt đen vốn có đã sắp chuyển sang màu tái tái, suýt chút nữa trực tiếp ngất đi. Cùng ở tại vùng đất phía Tây, nó biết rõ đám tàn nhẫn trên Côn Luân kinh khủng đến mỡ nào. Tối thiểu nhất, nó không có tư cách trèo lên ngọn núi đó. Hiện tại núi Côn Luân là đệ nhất thánh địa của dị tộc. Bất kỳ một liên minh dị tộc nào cũng không thể so sánh nổi. Chỗ đó đều là những vương giả cuột khởi sớm nhất sau khi thiên địa dị biến. Ngưu Ma Vương, ngươi hiểu lầm, ta không có ý kiến gì với ngươi. Lão Hùng ta chỉ là miệng tiện mà thôi, đừng có so đo. Xảy ra chuyện để cho người ta trợn mắt, ngoác mồm, kinh ngạc chính là Hắc Hùng Vương xin lỗi ngày trong đêm. Quả thực là hình tượng điển hình của câu nói đại trượng phu co được giãn được, thái độ khiêm hòa, tư thái vô cùng thấp. Đồng thời Hắc Hùng Vương treo ngược Hùng Khôn, cháu trai của nó lên, đánh cho một trận tơi bời khói lửa, cũng thu hình lại, nói là bị Hùng Khôn lừa dối, nếu không căn bản cũng không có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người mắt trợn tròn, cái này là thật sao? Năm người trợn mắt ngoác mồm, quả thực không thể tin được. Có không ít người đều không biết nói cái gì cho phải. Hắc Hùng Vương này trở mặt cũng quá nhanh rồi, đúng là kẻ mượn gió bẻ măng. Đừng nói là nhân loại, ngay cả thú vương ở các nơi cũng đang lên án Hắc Hùng Vương trở trẽn. Gia hỏa này quá đáng sợ, đã bị con trâu đen kia hù một cái thì sợ vãi ra quần. Bản vương tạm thời tha cho ngươi một lần đấy. Ngưu Ma Vương mở miệng nói. Ngày thứ hai Hoàng Ngưu lại tới tìm một con thú vương khác ở núi Côn Luân, lên tiếng ủng hộ Sở Phong, âm thanh khủng bố chấn động núi Côn Luân. Lần này khắp nơi yên tĩnh, không còn ai tiếp tục ra mặt, tối thiểu nhất ở bên ngoài sẽ không có ai. Hai con thú vương trên núi Côn Luân đều lên tiếng, mọi người suy đoán có phải đều mang ý nghĩa thái độ của toàn bộ thú vương ở núi Côn Luân đều như thế hay không? Không thể không nói, đây quả thực là một trận động đất. Hoàng Ngưu mời hai đầu thú vương xuất mã, khiến cho các vương kiêng kỵ, kích thích sóng lớn ngập trời. Đừng bảo là thú vương các nơi không hiểu, ngay cả nhân loại cũng đều bị tra tấn. Sở thần quá mạnh, ăn sạch cả hai bên hắc bạch rồi. Rốt cuộc có người nhịn không được, mở miệng nói trong một câu như vậy. Đừng có mà nói lung tung, cái gì mà hai bên hắc bạch chứ? Vốn chính là như vậy, lão tổng sư võ đăng chính là bạch đạo. Anh nhìn con trâu đen kia đi, đen thui như vậy, vừa đe dọa, lại là vừa uy hiếp, không phải hắc đạo thì là cái gì? Một đám người nghe giải thích như vậy cũng gật gù đồng ý. Con trâu đen ở núi Côn Luân nhìn thấy đám bình luận kia, tức đến xì khói đầu. Sao nó lại thành đại ca hắc đạo rồi nhỉ? Nó một mực tự xưng là thánh thai tổ phôi, muốn thành thánh làm tổ đấy. Người bình thường tham gia náo nhiệt, vui mừng khi thấy thú vương lên tiếng ủng hộ Sở Phong. Các đại tài phiệt thì lại một lần được ước định thực lực của Sở Phong. Hắn lại có giao tình với cả thú vương à? Ngoại giới nhào nhào hỗn loạn, Sở Phong đã rất bình tĩnh luyện quyền, nghiên cứu võ công tinh thần, tăng thực lực của mình lên. Đồng thời hắn cũng bắt đầu liên hệ mật thiết với đám Hoàng Ngưu đang thương lượng các loại công việc liên quan. Con trâu đen bất mãn thúc giục nói, còn chờ cái gì nữa, thực lực của tên nhóc nhà cậu đã mạnh như vậy rồi, sao còn chưa chịu hành động nữa? Ngày nào đi ngủ ta cũng đều nằm mơ thấy Vatican đấy. Sở Phong đáp lại nói, gần đây bận quá nhiều việc, rất nhiều người đều đang tìm tôi. Hơn nữa tôi muốn luyện võ công tinh thần đến mức nhuần nhuyễn cái đã, như vậy sẽ an toàn hơn một ít. Đồng thời hắn nói cho hai con trâu biết, tiến về phương Tây không cần lặn lội đường xa, mà ở chỗ giao giới giữa đất Thục và cao nguyên Vân Quý có một hẻm núi đầy sương mù, xuyên qua lên thẳng tới châu Âu. Yên tâm, chúng ta cũng biết mà, bên này cũng có một con đường, chỉ còn chờ cậu tới thôi. Con trâu đen nói. Sở Phong, mau tới đi, tôi sẽ dẫn anh đi dạo một vòng quanh núi Côn Luân, nó không chừng có thu hoạch lớn đấy. Hoàng Ngưu nháy mắt ra hiệu, hình như là đang ám chỉ điều gì. Cái con nghe này, đừng đi trộm quả của người ta, đều đã phân chia địa bàn thì phải tuân thủ quy củ chứ. Con trâu đen khuyên đó. Tốt, chờ tôi luyện thành thuật ngự kiếm phi hành, sẽ trực tiếp bay đi tìm các người. Sở Phong nói. Hoàng Ngưu nghe nói vậy lập tức trợn mắt há mồm. Có cái gì đó không đúng sao? Sở Phong nhìn Hoàng Ngưu lộ vẻ nghi hoặc. Anh ngốc à, đã có thể sử dụng tinh thần lực, còn ngự kiếm phi hành cái gì? Vận chuyển chính anh bay lên không được sao? Hoàng Ngưu nói. Sở Phong ngạc nhiên, sau đó thản nhẹ. cuối cùng vẫn là bị truyền thuyết thần thoại ảnh hưởng tới. Hoàng Ngưu cất giọng non nớt, có điều tôi phải cảnh cáo anh trước, trừ phi tinh thần lực vô cùng cường đại, nếu không anh đừng có thử, tiêu hao rất lớn đấy. Mau tới đây đi, tôi sẽ chỉ cho anh một phen. Hoàng Ngưu bổ sung, lúc đó nói những câu này, dáng vẻ tương đối ngạo nghễ, một bộ thích lên mặt dạy đời. Con trâu đen là người lo lắng nhất, thúc giục. Mau tới đi, bên này ta sẽ tìm thêm người trợ giúp. Chúng ta cùng nhau giết tới và tì căng, nhất định sẽ có thu hoạch cực lớn. Không nghĩ thử mà xem, trong vườn thánh dược kia, cánh hoàn long lánh bày vố, hào quang ngàn vạn tia, vân họa bày đà tả đầy trời. Chỉ cần đi vào liền có không thể ngừng đột phá, cậu cũng nên hành động đi là vừa. Hơn nữa ta cho cậu biết, thực chiến là con đường tắt duy nhất để tăng thực lực của mình lên. Bên đó cũng có không ít thú vương, đều rất là cường đại. Đến lúc đó, vận dụng phi kiếm của cậu đi giết đi, tắm rửa vương huyết mới có thể trở thành bá chủ vô thượng. Con trâu đen thét gào. Sở Phong bị lời của nó làm cho động tâm, quyết định khởi hành. Hắn báo cho Sở Trí Viễn và Vương Tĩnh biết hắn muốn đi bế quan, trong thời gian ngắn không thể về nhà. Hắn không dám nói cho hai người biết hắn muốn đi phương Tây, nếu không hai người lại lo lắng. Châu Âu cách bên này quá xa xôi, sau khi thiên địa dị biến, muốn lùi tới giữa hai nơi gần như không có khả năng. Cậu muốn đi phương Tây sao? Sau khi Lục Thông nhận được tin tức cực kỳ giật mình, trịnh trọng khuyên bảo hắn, vườn thanh dược Vatican cũng không phải dễ dàng xông vào như vậy. Ở đó đã chết không ít thú vương rồi. Nghe nói, một bộ phận thần linh trong truyền thuyết phương Tây bước ra từ vườn thanh dược đó đấy. Nói đúng hơn, đã bị trồng ra. Lục Thông lộ ra một tin tức kinh người. Vậy tôi lại càng muốn đi nhìn thử xem. Hai mắt của Sở Phong phát ra ánh sáng, nóng nọng vô cùng. Việc một số vị thần ở phía Tây đi ra từ trong đất quả thực đã hấp dẫn Sở Phong. Từ lâu hắn đã vô cùng tò mò đối với vườn thánh dược có lịch sử hình thành xa xưa ấy. Đúng rồi, Triệu Vũ sao rồi? Sở Phong hỏi, sớm đã biết người này có vấn đề. Sở dĩ hắn bị chuẩn vương của tộc Khổng Tước chặn giết một cách chính xác như vậy là bởi vì gã ta mật báo tin tức chuyến bay của hắn. Ngay cả dị quả mà Lục Thông đưa cho Sở Phong, gã ta cũng muốn cướp lấy. Tên này lòng dạ hiểm độc, từng muốn mượn sức của Khổng Tước tộc và nhất mạch đối bàn diệt trừ Sở Phong, ép sạch giá trị còn dư, dùng hết giá trị còn lại. Lục Thông trả lời, ánh mắt híp lại nở nụ cười. Kết quả của Triệu Vũ đã được định trước, sau khi dùng hết giá trị còn lại thì gã ta sẽ bị Lục Thông xử tử. Sở Phong trở về phòng đá kín, tiếp tục luyện võ công tinh thần. Hắn thử đưa mình tới giữa không trung, cuối cùng cũng thành công rồi. Mặc dù lắc lư liên tục, nhưng dù sao cũng đã có thể trôi lơ lửng rồi. Hắn thử tăng tốc, kết quả suýt chút nữa quẳng mình bay ra ngoài. Hai ngày sau, trải qua vô số lần thí nghiệm, Sở Phong tuyệt vọng lắc đầu. Hắn đã thử nghiệm nhiều lần tự đưa mình lên, đồng thời tăng tốc. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kết quả là lần đầu tiên đụng vào giá binh khí, lần thứ hai là đụng phải vách tường cứng, đau đến làm hắn nhè răng nhếch miệng. Con đường này không ổn rồi. Sở Phong suy nghĩ nhìn phi kiếm màu đỏ trong tay. Nó có màu đỏ tươi như cành san hô, cứng rắn vô cùng, thế nhưng lại vô cùng nhẹ, căn bản không giống với cây kiếm làm bằng kim loại. Cũng bởi vì điều này mà khi hắn dùng năng lượng tinh thần khống chế thành phi kiếm lớn chừng bàn tay này, lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, giống như điều khiển cánh tay của mình. Tương đối mà nói, thân thể của Sở Phong quá nặng. Trong lúc chuyển chính mình, đồng thời nếu muốn tăng tốc, thì năng lượng tinh thần cũng tiêu hao càng nhiều. Cái mất nhiều hơn cái được, còn không nhanh bằng chạy bằng hai cái chân dưới đất. Mặc dù không thể bay nhanh, nhưng cũng có thể lơ lửng ở trong không trung một thời gian ngắn. Như thế này thì hắn không sợ tai nạn trên không nữa. Nếu như có gì xảy ra thì hắn có thể nhảy máy bay. Sở Phong sửa sang lại bản thân mình, chuẩn bị đi Côn Luân gặp hai con trâu nhà mình. Đường xá thì xa xôi, Lục Thông đã giúp hắn đặt trước vé máy bay, sáng sớm mai cất cánh bay về vùng đất phía Tây. Sở Ma Vương, tôi tới Thuận Thiên rồi này. Cưng Lạc Thân liên lạc với Sở Phong. Không phải cô đang dưỡng thai ở nhà sao? Sao lại tới nữa rồi? Sở Phong trả lời. Khương Lạc Thần tỏ vẻ không vui, dưỡng thai cái gì chứ, lại cái gì chứ. Nếu như là người khác nói với cô như thế, cô đã thẳng tay đưa hắn vào danh sách đen rồi. Nhưng lần này cô tới là vì chuyện cần nhờ, nên không đếm xỉa tới những thứ này, mà dùng một vẻ xử lý công việc, tiếp tục nói. Lần trước chúng tôi đã dùng dị thổ trao đổi với anh máu của chuẩn vương, nên lần này chúng tôi muốn đổi với anh máu của chuẩn vương đấy. Hiện tại, người trong khắp thiên hạ đều biết, Sở Phong giết một con thú vương, đánh hạ núi Bàn, không biết đã có bao nhiêu người đang dòm ngó, thế nên Bồ Đề Cơ Nhân tự nhiên cũng muốn nghiên cứu xác của thú vương. Tôi không có nhiều thời gian, như vậy đi, tôi hôm nay gặp mặt, các người lấy ra thành ý của các người để tôi xem xét, đừng có lằng nhằng mà tốn thời gian. Sở Phong lại nói. Khương Lạc Thần đen cả mặt lại, dù gì cô ta cũng là nữ thần quốc dân, dù không nói là có sức quyến rũ vô địch thì cũng không nên chọc người ghét như thế này chứ. Sở Ba Vương, có biết nói chuyện không thế hả? Anh thật sự nghĩ tôi nhất định phải đến gặp anh đấy à? Khương Lạc Thần nghiến răng, có xúc động muốn đánh cho Sở Phong một trận. Ngày thường chỉ cần một ánh mắt của cô ta thì lập tức có người chạy theo làm người hầu, vâng vâng dạ dạ. Bây giờ cô chủ động tiếp xúc với một người đàn ông lại bị đối xử như vậy. Ấy ấy, thả lỏng, bình tĩnh, hít thở thật sâu. Cứ coi anh ta là không khí đi. Khương Lạc Thần đang chỉnh lại cảm xúc của mình, nhưng mà cuối cùng vẫn không nhịn được muốn chửi thề. Sở Phong cười gượng vài tiếng. Tôi bận thật mà, sáng sớm ngày mai còn phải lên đường, có một đống chuyện đình tình cần làm nữa đấy. Với lại, mỗi lần đi với cô, tôi đều trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Cái tôi mất còn nhiều hơn cái tôi nhận được đây này. Ý anh là sao chứ? Khương Lạc Thần cao giọng nói. Lúc này cả người của cô đang thoải mái ngồi dựa vào ghế, không có chút thục nữ nào. Đôi chân dài trắng như tuyết đặt trên bàn, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng nữ thần ngay thương của cô ta. Ai chả, không có gì. Tối nay tôi mời cô ăn thịt dê nhá. Lưu manh, anh đi chết đi. Khương Lạc Thần la lên, kết quả phát hiện đối phương như có dự tính trước. Nói xong liền cúp máy không nghe được câu trả lời của cô. Sở Ba Vương, đồ vô sỉ. Khương Lạc Thần tức giận muốn đập đồ. Cô ngồi thẳng người, thu lại đôi chân dài, suýt chút nữa đem mấy vật trang trí tinh xảo trên bàn đá xuống đất. Tôi nói này Lạc Thần, cậu mới 22 tuổi thôi đấy, chưa tới tuổi tiền mãn kinh, mà sao tính tình gần đây khó chịu quá vậy? Hạ Thiên Cử cười hì hì vào, cười nhạo một câu. Ngày thường bộ dáng của Khương Lạc Thần không phải như thế này. Cô ta luôn giữ cả phong thái khôn khéo, giàu kinh nghiệm, vui buồn cũng biểu lộ, gương mặt luôn mang một nụ cười quyến rũ động lòng người, nào giống như bây giờ. Gương mặt trắng nõn của Khương Lạc Thần tràn đầy vẻ không cam lòng nói. Tu tài gặp bình nói sau cũng không hiểu, sao tôi lại xui xẻo quá vậy này, lại bị phái đi tiếp xúc với tiền Sở Ba Vương này. Anh ta là người thế nào, cậu không biết sao? Lần trước đi xem mắt với cậu, thật sự là chọc tớ tức chết đấy. Đừng có nói nữa. Hạ Thiên Ngữ cắt ngang, vội vàng nói sang chuyện khác. Lần xem mắt kia thật sự quá mất mặt mà. À, phải rồi Lạc Thần này, có chút gì đó không đúng nha. Một đề cơ nhân, nhiều người như thế, sao lại cứ muốn phái cậu đến tiếp xúc với tiền Sở Ba Vương kia? Có phải là cố ý muốn kết hợp cậu với anh ta không? Hạ Thiên Ngữ nghi ngờ nói. Hạ Thiên Ngữ, cậu đang nói cái gì đó? Khương Lạc Thần trợn mắt nhìn cô, đôi mắt to xinh đẹp mang theo sát khí. Lạc Thần, cậu xem cậu ngày thường khôn khéo biết bao nhiêu, mắt cao vô cùng, đem mấy người đuổi theo cậu, trời thấy xoay vòng vòng. Nhưng gần đây cậu xem lại mình thử xem, cậu có là cậu không? Ờ, tớ biết rồi nhá, chẳng lẽ cậu thật sự đã động lòng phàm rồi? Hạ Thiên Ngữ cười hì hì, chọc ghẹo. Khương Lạc Thần tức điền lịch. Này Hạ Thiên Ngữ, chuyện như thế này mà cậu cũng nghĩ ra được đó hả? Tớ muốn đánh tên khốn đó một trận từ lâu rồi, nhưng không có cơ hội đấy, cũng chưa chắc sẽ đánh được hắn. Nhưng mà nếu cậu dám cổ vũ tớ như thế, thì đến đó tớ sẽ giúp hai người kết hợp với nhau. Đánh chết tớ cũng không đi. Hạ Thiên Ngữ thét lên. Nhưng đến buổi chiều, cô vẫn bị Khương Lạc Thần sống chết kéo theo, đi đến điểm hẹn, cao ốc Kỳ Lân. Khương Lạc Thần đã sớm đặt trước chỗ ăn cơm. Nụ cười trên mặt của cô không nhiều lắm, lại bắt cô phải đặt trước. Tên Sở Ba Vương đó căn bản không tính tới mấy chuyện này. Ngày thường là người khác đặt được chỗ trước ngồi, chờ cô đến, hiện tại thì tốt rồi, đều ngược lại hết cả rồi. Hai cô gái tới trước, ngồi trong phòng uống trà chờ Sở Phong đến. Anh ta sao còn chưa tới nữa? Hạ Thiên Ngữ có chút không vui. Sở Phong, anh đi tới đâu rồi? Cái gì? Quên mất á? Anh... Gương mặt trắng nõn của Khương Lạc Thần đen thui, suýt chút nữa tức điên lên. Anh ta quên rồi à? Hạ Thiên Ngữ cũng nghẹn ngào gào lên. Đang chạy tới đấy. Khương Lạc Thần nói. Sở Phong đúng là quên thật, bởi vì hắn đang chuyên chú nghiên cứu võ công tinh thần liên tục điều khiển đồ vật, hắn thu được một sự tiến triển đột phá. Cự kiếm thuật đã vượt qua con trùn vàng già kia một trước rồi. Thực lực bây giờ của hắn đã tăng vọt một đoạn. Cứ thế này thì chuyện đi phía Tây sẽ ổn thỏa hơn nhiều, Sở Phong tự nói. Rồi sau đó Sở Phong vội vàng đi ra cửa. Hắn xác thực có chút ngượng ngùng. Không phải hắn cố ý tới trễ, mà là vì quá tập trung tinh thần để nghiên cứu ngự kiếm chỉ thuật. Chỗ ăn cơm mà Khương Lạc Thần chọn cũng rất nổi tiếng. Không chỉ có đồ ăn ngon mà nguyên liệu nấu ăn cũng khiến người khác phải kinh ngạc. Đa phần đều là những thứ mà dị nhân đem từ núi Hồng Hoang ra. Điều kiện ở chỗ này cũng đủ để đem đi so sánh với nhà hàng nằm ở trên tầng 88 ở cao ốc Thành Vân kia, là quán Trân Hào Hải Vị nổi danh nhất Thuận Thiên. Có thể nhận thấy Khương Lạc Thần rất có danh tiếng. Cho dù khi cô tới chỗ này đã che giấu rất kỹ lưỡng, nhưng bị một người phục vụ lắm mồm tiết lộ cho người khác biết cô tới chỗ này ăn cơm. Xin chào Khương nữ thần, tôi là Lưu Tháp của tập đoàn Giang Phong. Rất nhanh có một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đi đến, lễ phép mà hỏi thăm cô, đồng thời đưa lên hai tấm danh thiếp. Hạ Thiên Ngữ kinh ngạc, cô biết tập đoàn này, người tên Lưu Tháp này trẻ như vậy, không ngờ lại là tổng giám đốc, thân phận đúng là không tầm thường, nhưng cũng phải thôi, nếu không cũng không dám tự tiện đi tới. Xin chào tổng giám đốc Lưu, xin lỗi nhưng tôi đang đợi chờ người khác. Khương Lạc Thần nói. Nói đến thế này rồi, đương nhiên cũng không thể mặt dày mà nói tiếp. Lưu Thác đứng dậy, không ở lại lâu nữa. Nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu. Trong một thời gian ngắn, thế mà có tới 4-5 nhóm người tìm đến. Khương Lạc Thần sắp không nhịn được nữa. Cái tên Sở Ma Vương chết tiệt kia khi nào mới chịu tới đây. Hơn nữa, còn có mấy người cứ ở lì chỗ này không chịu đi, cứ dây dưa làm quen. Hơn nữa thân phận mỗi người cũng không hề đơn giản. Khương Lạc Thần cảm thấy cực kỳ phiền lòng, nhưng trên mặt cũng không lộ vẻ gì, không thể trực tiếp đuổi người đi, chỉ có thể qua loa mà nói vài câu. Trong đó, có người của nhà họ Mục thuộc sinh vật thiên thần, tên là Mục Trác, đồng dạng có bối cảnh là kẻ có tiền. Gã cảm thấy mình không thua kém gì Khương Lạc Thần, thế nên vẫn rất nhiệt tình. Trên thực tế, thì Mục Trác đang rất khó chịu. Gã cùng Mục Thiên đi tới Thuận Thiên là muốn thấy Sở Phong bị đánh bại. Kết quả hắn ta lại trở thành vương mất. Mục Thiên, 21 tuổi đã trở thành dị nhân, thực lực sâu không lường được, nhưng cứ chậm chạp không ra tay với Sở Phong. Điều này làm Mục Trác vô cùng không hài lòng. Nhưng mà dù thế nào thì gã cũng không quản được, bởi vì dù sao Mục Thiên cũng là anh trai của Mục Mục đã chết. Mục Trác tôi này tới nơi này ăn cơm, ngẫu nhiên gặp được Khương Lạc Thần, liền đi thẳng tới. Nguyên nhân đầu tiên là vì dung mạo động lòng người của nữ thần quốc dân. Nhưng chủ yếu là vì đã nghe được những tin đồn của Khương Lạc Thần và Sở Phong. Cả muốn tạo ra chút chuyện để bôi xấu Sở Phong, để cho hắn không đạt được mỹ nhân. Cho dù không thể cùng Khương Lạc Thần phát sinh chuyện gì, nhưng nếu có thể truyền ra một ít sự căng đan giữa gã với Khương Lạc Thần, thì cũng đủ để bấy tên đà báo viết bài khiến Sở Phong khó chịu. Qua chuyện này, hắn sẽ khiêm tốn một chút về sinh vật thiên thần mà trốn một thời gian. Chẳng lẽ Sở Ma Vương sẽ vì một vài tin đồn báo lá cải mà đi tìm gã tính sổ sao? Cho nên sau khi thấy Khương Lạc Thần, một luồng ánh sáng nóng bỏng dâng lên trong mắt của Mục Trác, gã lập tức đi thẳng tới. Đáng tiếc là Khương Lạc Thần không có chút hứng thú gì với gã. Mục Trác không dám tiến thêm một bước, nhưng vẫn cứ đứng ở chỗ này, không chịu đi, từ đó cũng tạo thành lý do để mấy người khác ở lại. Nhìn chỗ đó kìa, cô gái kia sao lại có thể đẹp như thế, quả thật hiếm thấy đấy. Có người đi tới đang muốn vào phòng riêng của mình, kết quả nhìn thấy đám người Khương Lạc Thần và Mục Trác. Nhìn quen thật, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Đây không phải là cô gái mà nhân loại xưng là nữ thần quốc dân sao? Không ngờ tới, người thật còn đẹp hơn. Mấy người dừng chân đều là dị loại, hơn nữa đều là những khuôn mặt quen thuộc. Là đám người Hổ Sinh, Lục Tinh và Hùng Khôn. Trong đó Hùng Khôn cả người cuốn băng vải màu trắng, cả người đều có thương tích, nguyên nhân là do mấy hôm trước bị ông đội hắn ta và Hắc Hùng Vương đánh cho gần chết, quay lại đưa cho Đại Hắc Ngưu xem như quả tạ lỗi. Hùng Khôn nhìn một bụng lửa giận, vốn là đi tố cáo, anh ngờ lại nhận kết quả thảm thì như vậy. Hắn giận tới mức bỏ nhà ra đi, ra khỏi vùng đất phía Tây đoàn tụ với đám bạn dị loại của mình. Hôm nay tới đây là vì bọn họ muốn đón gió tẩy trần cho hắn ta. Bọn họ tự giác tránh đi khỏi tòa cao ốc Thành Phần kia, thậm chí nhắc cũng không muốn nhắc tới. Kinh nghiệm nhận được từ hai ngày trước làm bọn hắn không dám nghĩ lại. Đừng chọc người đàn bà này, Nghe nói cậu ta cùng người kia có quan hệ đấy. Một người trong đám dị loại nói ra. Thôi đi bà ơi, có quan hệ gì chứ? Cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Thực tế là Khương Lạc Thần muốn đánh người kia một trận, nhưng đánh không lại mà thôi. Một người khác lại nói. Dù sao cũng không có quan hệ gì đúng không? Chuyện hai ngày trước tôi thật sự làm tôi tức chết. Lần này xem tôi đây. Hùng Khôn nói. Hắn lưng hùm vai gấu, để lại thể trạng cường tráng. Dù là cả người quấn băng vải, nhưng cũng rất ủy vũ, trực tiếp đi qua bên kia. Có người muốn khuyên, nhưng thấy mấy người khác cũng đi theo qua, cũng đành vội vàng chạy theo. Ngay cả một người phụ nữ như Lục Tình cũng muốn đi coi náo nhiệt. Khương nữ thần, trùng hợp quá vậy, lại gặp được cô ở chỗ này. Tôi cực kỳ ấn tượng với vai diễn của cô trong Ngưu Ma Đại Thánh, thật sự là quá hoàn mỹ đấy. Hùng Khôn đi tới gần, liền lớn tiếng khen ngợi, giọng nói tràn đầy nịnh hót, rất là khó thấy được. Nhưng là sau đó không nói tới mấy người dị loại đi cùng, mà ngay cả chính hắn ta cũng cảm thấy có chút không đúng. Tự nhiên cái gì không nói, lại đi nói Ngưu Ma Đại Thánh, quả thật là bị diễn viên chính trong đó làm cho tức chết, thật là xui xẻo mà. Khương Lạc Thần cũng giống như thế, cô ta không muốn nghe tới tên bộ phim Ngưu Ma Đại Thánh này, diễn xuất một cách bị động, kết quả nó còn nổi tiếng, thiếu chút nữa khiến cho người ta xác nhận cô có quan hệ gì đó với Sở Phong. Thế mấy người là ai? Mục Trăng tỏ ra mất hứng, tự nhiên có mấy người không đâu lại đoạt giành tiếng của gã. Kẻ hàn tên là Hùng Khôn, người có ý kiến gì sao? Hùng Khôn nói ra, đầu đầy tóc đen bù xù, hình thể to lớn như gấu, giống như một tòa tháp màu đen đứng sừng sững ở chỗ đó, từ trên cao nhìn xuống với gã. Hóa ra người là Hùng Khôn. Mục Trắc nói, gã đầu tiên đã biết thân phận của bọn họ vì khí chất có chút yêu dị. Sau khi nghe được lời xác nhận, trên mặt của gã hiện lên ý cười, muốn nhiệt tình chào hỏi. Kết quả, nụ cười của hắn làm Hùng Khôn hiểu lầm. Cho dù người này đang cười nhạo hắn ta chuyện hai ngày trước quỷ gối bị ông đội đánh. Bốp một tiếng, Hùng Khôn thẳng tay tát cho gã một cái, ra tay vô cùng đột ngột, trực tiếp đánh Mộc Trác bay ra ngoài. Đây chính là tay gấu hàng thật giá thật đấy. Tên mặt trắng nhà người cười cái quái gì? Đánh người xong, Hùng Khôn còn chất vấn. Người dám? Mục Trác nổi giận. Cả vốn tới vì Khương Lạc Thần, kết quả u u ca ca thế nào để bị người ta đánh cho một bạt tai, quả thực làm gã vô cùng bực bội và suýt nữa thét lên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.